Chương 1990, dung mạo ngươi rất giống Phong Phạm Bang Bang. Đang ở yên tĩnh này phút chốc, Cửu Vĩ Hồ hướng như trước nổi đồng bền giữa không trung kim đan hư không nắm chặt, kim đan liền hướng nàng bay đi. Đông nhiên trong lúc đó, Cửu Vĩ Hồ đem kim đan ném Lưu Húc, nói, ăn nó đi. Sau đó, nàng nói một câu khiến người ta sợ không được đầu não nói, nàng đưa cho ngươi. Mọi người đã sinh đã tử, kết quả mình cũng không có xuất thủ, liền được cuối cùng giải thưởng lớn, cái này không được đâu, bất quá vừa rồi cũng bị người dùng thương chỉ đầu, coi như là an ủi được rồi. Ăn nó đi. Ta ăn còn không được sao? Lưu Húc nhìn thoáng qua trong tay vàng trói lọi kim đan, không nói hai lời, há mồm liền nuốt vào. Nhập khẩu không có cảm giác gì, liền cùng ăn kiện vị tiêu thực mảnh nhỏ giống nhau, bất quá không có cái kia ngọt, chính là cảm thấy trong miệng sau đó, không đợi nhấm nuốt một cái, cũng đã đến trong bụng, liền cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau, liền chút ý vị đều không nếm được liền nuốt xuống. Trong sát na, Lưu Húc cảm giác được trong cơ thể tràn đầy mênh mông lực lượng, loại cảm giác này là trước nay chưa có. Bên trong thân thể kinh lạc dường như ở kim đan công phạt phía dưới đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Lưu Húc chỉ cảm thấy trên nắm tay tràn đầy lực lượng. Xoát một cái, một vệt kim quang đánh xuống, lóng lánh tất cả mọi người con mắt, mọi người đang nhìn Lưu Húc thời điểm, dĩ nhiên phát hiện trên thân thể hắn, dĩ nhiên quanh quẩn một đạo ánh sáng màu vàng. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Thang Duy, Lưu Húc nở nụ cười. Không biết là Cửu Vĩ Hồ vẫn là Thang Duy đại hồ ly tinh tỉ tỉ nhìn Lưu Húc, trong ánh mắt lại có một tia mông lung. Bên cạnh, Huyền Nhi nháy một cái con mắt, đối với Võ Chiếu nói, tỷ tỷ, chính là hiện tại. Làm sao vậy? Võ Chiếu nghi vấn hỏi. Huyền Nhi nói, phân thần thuật, đem hồ yêu hồn phách phong cấm đến người nữ nhân này ở trong thân thể, như vậy nàng là có thể khôi phục bình thường tâm thần, yêu hồ cũng không có thể tác loạn. Võ Chiếu thất kinh, cái này vừa nghĩ đến chính sự, nhìn một chút trong ánh mắt không chút nào sát khí Cửu Vĩ yêu hồ, lén lút bóp một cái chỉ quyết, trong nháy mắt bay đến Thang Duy phía sau, một chưởng đánh tới phía sau của nàng. Tùy theo một căn ngân châm không có vào Thang Duy cổ phía sau. Nàng đỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu tiếng, sau đó liền ngã xuống, mà Võ Chiếu đuổi ôm chặt lấy thân thể của hắn, đưa nàng để dưới đất, ngồi xếp bằng, mà Võ Chiếu đang ở đối diện với nàng, hai người song trưởng giáp nhau, trên thân thể hiện lên sâu kín thanh sắc. Mà dấu kín ở Thang Duy trong thân thể Cửu Vĩ Hồ hồn phách Bảo Châu, chỉ cảm thấy một cổ thần uy đánh tới, vừa định muốn phản phệ Thang Duy linh hồn, đã bị cái kia thần uy cả mù ải chặn lại. Lưu Húc thấy như vậy một màn, lúc này liền cho rằng Võ Chiếu thừa cơ muốn giết Thang Duy, nhanh lên vọt tới, nhưng là Huyền Nhi lại ngăn cản Lưu Húc, nói, Minh không tỷ tỷ là vì cứu cái này cái tỷ tỷ, nếu như không phải phong cấm yêu hồ hồn phách lời nói, yêu hồ một ngày lấy được chân thân, Thang Duy tỷ tỷ sẽ chết, vừa rồi nàng đối với ngươi làm tất cả, chẳng qua là Thang Duy tỷ tỷ lưu lại một tia tín niệm cùng yêu hồ hồn phách tranh đoạt kết quả mà thôi, ngươi ngàn vạn lần không nên cho rằng yêu hồ rất hiền lành. Lưu Húc thất kinh. Nhìn một chút Võ Chiếu, lại nhìn một chút Thang Duy, cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Chủ yếu là hắn tin tưởng đỏ mặt, nếu là canh Duy thật gặp nguy hiểm, nàng nhất định sẽ nhắc nhở chính mình. Kim đan không có, yêu hồ cũng bị phong cấm, đám này chó cắn chó nửa ngày tu chân giả đều nhân khi cao hứng mà đến mất hứng về đi. Võ Chiếu sử dụng phân thần thuật đem Cửu Vĩ Hồ hồ ly Bảo Châu phong cấm ở Thang Duy trong cơ thể sau đó, Thang Duy ngẩn ngơ một cái liền khôi phục thần thức, nhìn một chút bốn phía, liền té xỉu. Võ Chiếu nhìn thoáng qua Lưu Húc, nói, nàng không sao, sáng sớm ngày mai sẽ tỉnh lại. Lưu Húc ôm Thang Duy, nói, cảm ơn ngươi. Võ Chiếu gật đầu, Huyền Nhi lại cười tủm tỉm nói, đại ca ca, chúng ta không có chỗ ở, nếu không chúng ta ngươi để cho ta đi nhà ngươi ở thôi. Võ Chiếu nghe nói như thế, đến không có mặt đỏ, nàng cũng đang muốn theo Lưu Húc đi đâu, đương nhiên cũng không phải bởi vì cái kia bài thơ, mà là bởi vì Lưu Húc ăn kim đan, hiện tại chính là dùng kim đan công phạt thân thể hài lòng thời khắc. Nàng có thể đi cho hắn hộ pháp, cho nên Uyển Nhi nói như vậy, Võ Chiếu cũng không còn phản đối, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Lưu Húc. Lưu Húc nhìn một chút cái này, một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp, không khỏi gãi đầu một cái, nghĩ nhân ra cứu Thang Duy, gật đầu nói, được rồi, trong lòng ôm Thang Duy, mang theo hai cái thân phận nhất định bất phàm nữ nhân về đến nhà, bất quá Phỉ Thúy lại ly khai, thân thể của hắn đỏ mặt mượn đi chơi, kha y, ngàn vạn lần không nên hướng tà ác phương hướng muốn. Nhân gia phải đi hoàn cầu du lịch đem Thang Duy đặt lên giường, Lưu Húc lúc này mới phát hiện trong nhà đã không có địa phương ngủ. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân đến cũng không gấp ngủ, Huyền Nhi đem phòng ở tới lui lui nhìn mấy lần, nói, ngươi thì ở lại đây nha. Đúng rồi, làm sao vậy? Huyền Nhi nói, phòng này vị trí không cao, hơn nữa cửa sổ lại thiếu, ánh mặt trời còn kém, cái này có thể không phải phúc địa, tu đạo đều chú ý một cái tài lữ pháp địa khí, mặc dù ở thứ hai đếm ngược, nhưng là vẫn tương đối trọng yếu đó à. Ngươi cái này nơi ở cũng không tốt. Ta Lưu Húc có lòng cãi lại, đáng tiếc ngoài miệng vô lực a mấu chốt là, hắn căn bản không phải tu đạo giả. Võ Chiếu ngược lại là khẽ cười nói, ngươi hiện tại nuốt kim đan đang ở công phạt ngươi khí mạch, nếu như ngươi không lợi dụng kim đan tới tu hành, liền quá lãng phí, nếu không ta cho ngươi hộ pháp, ngươi tu hành, được không? Lưu Húc gật đầu. Huyền Nhi cũng là con mắt nháy một cái, nói, nếu như ngươi muốn ta Minh Không tỷ tỷ giúp cho ngươi nói, ngươi có thể coi là gia nhập vào Thanh Ngọc Đan nở A Minh Không tỷ tỷ là được ngươi đại sư tỷ, mà ta cũng là ngươi sư tỷ nữa nha. Lưu Húc nhìn một chút thân cao còn chưa tới chính mình eo hết Huyền Nhi, há miệng, không biết nói gì cho phải. Huyền Nhi cũng là cười hì hì nói, thế nào, gia nhập vào chúng ta Thanh Ngọc Đan nở A? Võ Chiếu vỗ một cái Huyền Nhi, nói, chớ nói lung tung, thượng quan Huyền Nhi, ta muốn giúp hắn, ngươi xem tốt môn, đừng làm cho người vào thư phòng. Mã Nạ gọi thượng quan Huyền Nhi, Huyền Nhi vô vô ngực nhỏ, nói ra, không thành vấn đề, hừ hừ, ngươi có thể thật có phúc, chúng ta Minh Không tỷ tỷ cũng không nhẹ dịch bang nhân hộ pháp. Phía sau một câu là đúng Lưu Húc nói, nói xong còn hướng hắn tế mi lộng nhãn, làm cho Lưu Húc dở khóc dở cười. Theo Võ Chiếu đến rồi thư phòng, nàng mịch có nói ra, ta gọi Võ Chiếu, ngươi tên là Lưu Húc đúng vậy ừm, không phải trong lịch sử cái kia Võ Chiếu a? Lưu Húc thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Ta là nói dung mạo ngươi rất giống Phong Phạm Bang Bang.